Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 73 tâm cơ. Gocchuyenaudio.com. Anh Phong, em xin lỗi. Đã 3 năm trôi qua, lời xin lỗi muộn màng này đã luôn ám ảnh trong lòng Thịnh Ngọc Lan. Hôm nay cuối cùng cũng được nói ra để kết thúc mọi chuyện, cho nên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hắc Phong khẽ lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn người đã xa cách suốt 3 năm, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tôi sẽ tìm cách để em rời đi, nhưng ông Thịnh và bác Thịnh thì sao? Có một số việc không cần nói thẳng, người thông minh sẽ tự khắc hiểu. Em biết, sai chính là sai. Nhiều năm trôi qua Thịnh Ngọc Lan đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện này chính là cô sai, chứ không phải do y, hôm nay gặp lại anh Phong, đối với em là quá đủ rồi. Thịnh Ngọc Lan không yêu cầu gì khác, hôm nay được nhìn thấy người cô mong ngóng suốt 3 năm như thế này đã là mãn nguyện rồi. Thấy mọi người vẫn sống vui vẻ hạnh phúc là đủ. Về những gì đã xảy ra khi đó, Thịnh Ngọc Lan không thể thay đổi bất cứ điều gì và bây giờ cô cũng không yêu cầu bất cứ điều gì, giống như những gì cô đã nói, sai chính là sai và bị trừng phạt là thích đáng. Sau rời đi, Hắc Phong tiếp tục đến gặp Thịnh Chấn Minh. So với 3 năm trước, Thịnh Chấn Minh rõ ràng là già đi rất nhiều, nhìn thấy Hắc Phong, khuôn mặt già nua của ông ta không có vẻ vui mừng nào mà chỉ hằn học nhìn. Ông Thịnh, Hắc Phong nhìn người trước mặt, suốt 3 năm qua đã mài nhẵn đi những sắc bén của người này, mọi sự gai góc lạnh lùng đã bị thu liễm lại. Hắc Phong, thắng làm vua thua làm giặc, tôi không có gì để nói, cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Hắc Phong cong môi ngồi xuống trước mặt Thịnh Chấn Minh, ông Thịnh, ông nói rất đúng, thắng làm vua thua làm giặc, nhưng hôm nay cháu là Hắc Phong chứ không phải Hắc Tổng. Hắc Phong, Thịnh Chấn Minh cảm thấy kích động, suốt 3 năm qua hắn ta van cầu khắp nơi, ai cũng né hắn như né tà. Thịnh Chấn Minh không ngờ người đầu tiên đến gặp mình lại là Hắc Phong. Ông Thịnh, ông không có lỗi với tôi mà là ông có lỗi với ông nội. Hắc Phong đứng lên, về phần Tiểu Lan, tôi sẽ cho người đưa cô ấy ra nước ngoài. Về phần những người khác, ông Thịnh, ông là một người thông minh, ông phải biết đánh rắn bị rắn cắn lại là chuyện thường tình. Thịnh Chấn Minh hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó ông ta lại bật cười. Được rồi, không hổ danh là Hắc Phong, tôi nhận thua, tôi rất phục cậu. Thịnh Chấn Minh đứng dậy đi vào trong. Hắc Phong, cảm ơn cậu. Dù sao Thịnh gia cũng đã lụi tàn, Hắc Phong không phải là người tốt, ông ta biết rất rõ điều này. Ngay cả khi họ có thể ra ngoài, Thịnh gia cũng sẽ không thể tồn tại, hơn nữa, chỉ cần Hắc gia mãi cường thịnh thì gia tộc họ Thịnh mãi không thể có cơ hội khởi đầu lại. Một Thịnh Ngọc Lan là đủ. Hắc Phong không đến gặp Thịnh La Văn và đối với những người còn lại trong Thịnh gia, điều đó là không cần thiết. 3 ngày sau, Hắc Phong đã đem Thịnh Ngọc Lan ra nước ngoài. Cậu không lo lắng sẽ thả hổ trở về núi sao? Tư đồ Tư Viễn đứng ở bên cạnh Hắc Phong, nhìn phi cơ bay đi trên bầu trời, khẽ cười liếc xéo Hắc Phong. Cô ấy sẽ không có cơ hội làm vậy. Nghe được lời khẳng định đầy tự tin của Hắc Phong, Tư đồ Tư Viễn cười tủm tỉm quay đầu trực tiếp nhìn Hắc Phong. Trái tim của cậu là màu gì thế, có khi so với mực còn đen hơn đó chứ? Hắc Phong nhướng mày, nghe thấy Tư đồ Tư Viễn tiếp tục nói. Cậu nói xem, nếu Kỳ Lam Thanh biết tâm cơ của cậu đen như vậy, cậu ấy còn yêu cậu nữa không? Cậu có thể thử xem. Gocchuyenaudio.com. Hắc Phong nói xong, tiêu sái quay lưng bước đi, Tư đồ Tư Viễn đứng sau khẽ trầm ngâm. Quên đi, Kỳ Lam Thanh, thằng nhóc đó không trắng hơn cậu bao nhiêu. Cách chương.